đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đệ tử nghĩ ngài. Tứ sư tỷ, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô chạy đến, bởi vì lúc trước nghe được động tĩnh, khi nhìn đến Dương Phi Tuyết không việc gì sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng là xúc động trong di tích cơ quan. Khương Lạc Nguyên hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Dương Phi Tuyết do dự một chút, sau đó liền đem tình hình thực tế cáo chi. Nghe được việc này về sau, Khương Lạc Nguyên cũng là ngẩn ngơ. Ấn Lưu Tô mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng năm đó Đại Nhạc Quốc Hoàng cung một trận chiến, Khương Lạc Nguyên cũng bàng quan. Mặc dù không biết tường tình, nhưng hiển nhiên kia Đại Nhạc Quốc thừa tướng Lương Phong chính là nhà mình tứ sư tỷ cứu nhân không đội trời chung. Thế mà lại xuất hiện ở đây. Khương Lạc Nguyên nói, chúng ta đi trước tìm đại sư tỷ các nàng đi. Thế là ba người liền cùng nhau rời đi nơi đây. Rời đi di tích về sau, đem lúc trước phát sinh sự tình cũng cáo chi cho Thu Bạch Lộ ba người. Hạ Tiểu Man sau khi nghe cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nghĩ không ra gặp được lâu như vậy trước kia địch nhân sẽ tiến bí giới, hiển nhiên cũng là vì tìm kiếm bảo vật mà tới. Kia Lương Phong sau khi đại bại tựa hồ còn không cam tâm, muốn Đông Sơn tái khởi, thật sự là một cái dã tâm bừng bừng tồn tại. Hạ Tiểu Man nói ra, ngũ sư muội cùng tiểu sư đệ đều am hiểu phù trận chi đạo, tìm người phương diện có ưu thế, chúng ta tìm xem nhìn, nếu là có thể tìm tới người kia tốt nhất, trực tiếp tại bí giới trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô nhìn nhau, sau đó lần lượt gật đầu. Hai bọn họ tự nhiên cũng nghĩ giúp Dương Phi Tuyết tìm tới cựu nhân. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem thần sắc u ám Dương Phi Tuyết, chậm rãi mở miệng, tĩnh tâm thần, trấn ma niệm. Dương Phi Tuyết lấy lại tinh thần, trong mắt tơ hồng hắc tuyến chậm rãi biến mất, nàng trầm mặc nhẹ gật đầu. Ma chủng lại phục hồi dấu hiệu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đám người lại là nhìn về phía Dương Phi Tuyết, lúc này mới phát giác trong mắt nàng có ma ý chợt lóe lên. Một đoàn người liền lập tức lên đường, mau chóng giải quyết hết cái kia Lương Phong, như vậy mới phải để Dương Phi Tuyết thoát khỏi nhập ma khả năng. Mấy ngày về sau, tại bí giới nào đó một tòa ẩn bí chi địa, một đạo hất lên hắc bào thân ảnh đi vào kia ẩm ướt trong đường hầm đen kịt. Bốn phía tràn đầy tí tách tiếng nước, tinh thạch phát ra ánh sáng nhạt đem rêu xanh lục quang chiết xạ, làm cho này địa tràn đầy âm trầm kinh khủng không khí. Người kia chính là Dương Phi Tuyết một đoàn người đang tìm Lương Phong. Lương Phong trong mắt trải rộng hơn phân nửa tơ hồng hắc tuyến, đã là nhập ma không cạn. Tại cái này đen nhánh thông đạo chỗ sâu, hai bên trên vách đá khắc lấy vô số mơ hồ bức họa, phía trên đều là diện mục dữ tợn, thân hình thần bí quỷ dị tồn tại, như yêu ma quỷ quái. Đi đến chỗ sâu nhất, nơi đó có một mảnh trống trải chi địa, mặt đất gập ghềnh, giống như trải qua đại chiến sau lưu lại mấp mô. Lương Phong ngẩng đầu nhìn về phía kia hắc ám cuối cùng, người bình thường nhìn không thấy trong bóng tối, có một tòa ma tượng ánh vào hắn trong mắt. U ám bên trong vang lên thanh âm trầm thấp khàn khàn. Cuối cùng tìm được thông thiên ma tổ tượng, kia bích họa từ tinh không cho tới biển sâu, có ba đầu sáu tay cự ma sừng sững ở đó giữa thiên địa, hiện lên gào thét chi nộ hình, giống như đang đối kháng với vô hình đại đạo. Bí giới bên ngoài, Dương Bí Tiêm đứng dậy, tại trước người nàng có một đoàn lục quang, bên trong chính là cửu linh quy giáp. Trần Kiếm Tử đi tới, hỏi, như thế nào? Dương Bí Tiêm nói ra, tại cái này không cách nào hoàn toàn chữa trị, nhưng có thể sử dụng một lần, vậy liền làm phiền chúng thiên nhân tụ tới, nhưng có cần ta chờ trợ giúp? Dương Bí Tiêm nói, bởi vì cửu linh quy giáp có hại, không so được mở ra kết giới khi đó. Lần này cần chư vị đều ra chút lực. Rất nhanh, Dương Bí Tiêm liền bố trí xong trận pháp. Nàng lên không mà đi, đem cửu linh quy giáp ném ra. Ông, đại trận triển khai, chúng thiên nhân lần lượt đi vào trận bàn bên trong. Trần Lương Sư nói, chờ ở tại đây. Vâng, Tiểu Lục Tử lên tiếng. Trần Lương Sư đi vào trận bàn, chiếm cứ một góc, dưới chân không ngừng mà có nguyên lực rót vào đại trận. Thời gian qua đi mấy tháng, bí giới lại mở lần mở ra. Ầm ầm, lạch trời mở rộng, kết giới mơ hồ. Bí giới trong đại lục tất cả mọi người đều là nghe được tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kết giới mở ra, có thể trông thấy thiên ngoại thiên. Diệp Tiêu Tiêu một đoàn người dừng bước. Dương Phi Tuyết nói ra, về trước đi gặp sư tôn đi. Tìm lâu như vậy cũng không thấy kia Lương Phong tung tích. Lại tìm xuống dưới cũng chưa chắc sẽ có kết quả. Đám người gật đầu, bí giới mở rộng. Trần Lương Sư đã đi tới lạch trời phía trên. Hắn rất nhanh liền tìm được nhà mình đệ tử. Tay phải vẽ ra một đạo tiếp dẫn phù lục. Ông, huyền quang chiếu xạ tiến bí giới đại lục nơi nào đó. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu đám người cách đó không xa. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thiên ngoại cái kia đạo vân bào thân ảnh. Diệp Tiêu Tiêu đáy mắt nóng lên. Dẫn đầu nhanh chân đi đi. Mà liền tại Hạ Tiểu Man bọn người muốn đuổi theo lúc. Phía sau có một đạo kiếm ý tràn ngập mà tới. Ngoại trừ đã đi xa Diệp Tiêu Tiêu, những người khác đều là dừng bước trở lại. Nơi đó có một người cầm trường kiếm tại kia. Tàng kiếm môn, Lữ Dương. Hạ Tiểu Man chỉ là cảm nhận được kia cỗ kiếm ý liền biết người đến người nào. Lữ Dương nói ra, cần phải ở đây đánh một trận. Hắn ánh mắt một mực tại Hạ Tiểu Man trên thân. Về sau hắn liền muốn trở lại Linh Châu. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại nhìn thấy Hạ Tiểu Man. Hắn trải qua mấy ngày nay có điều ngộ ra. Khát vọng cùng nàng lại một trận chiến. Như ngươi mong muốn. Hạ Tiểu Man lên tiếng. Lữ Dương trong mắt chiến ý mãnh liệt. Hạ Tiểu Man nói ra. Các ngươi đi lên trước đi. Dương Phi Tuyết mấy người đi hướng phía trước. Các nàng đối nhị sư tỷ có lòng tin tuyệt đối. Chỉ bất quá, Thu Bạch Lộ lưu lại. Thu Bạch Lộ nói, ta cùng ngươi. Được, Hạ Tiểu Man ứng thanh sau liền đi hướng Lữ Dương. Lữ Dương hỏi, cần phải dùng kiếm. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Không thể cầm kiếm, thiên đạo cung trước. Người cầm kiếm, không cầm kiếm chính là ta trạng thái tốt nhất. Hạ Tiểu Man biết rõ. Hiện tại cầm kiếm còn có quá nhiều sự không chắc chắn. Không cầm kiếm ngược lại muốn ổn định chút. Nghe được lời nói này về sau, Lữ Dương cũng không nói thêm lời. Biết đối phương không phải xem thường mình mà không cầm kiếm. Tâm tình của hắn tự nhiên muốn rất nhiều. Hạ Tiểu Man nói, một kiếm, biết nàng ý tứ. Lữ Dương liền gật đầu đáp ứng. Một kiếm, sau đó, Lữ Dương liền bắt đầu xúc thế. Huyền ý kiếm khí, giấu kiếm, Lữ Dương chạm kiếm mà đi. Huyền ý kiếm khí thuần túy hoàn mỹ. So với lần đầu gặp mặt lúc, hắn đã là có khác sở ngộ. Một kiếm này, muốn chạm tâm, Hạ Tiểu Man trực diện một kiếm kia đến. Lại bất vi sở động. Hoa, kiếm ý ở trước mặt nàng đột nhiên biến mất không thấy. Kiếm tâm thông minh, không sợ hãi. Chạm tâm một kiếm đối nàng vô dụng. Mà tại kia chạm tâm một kiếm về sau, ẩn giấu một kiếm, tự hô tách rời ra thời gian, tại lúc này chém xuống. Hạ Tiểu Man tâm niệm vừa động, tiên thiên kiếm hồn, cực ý thần khiếu, phá pháp, nàng toàn thân kiếm ý ngưng thực, như thân hóa thần kiếm, muốn đâm xuyên qua thiên địa, nàng không có bất kỳ cái gì động tác, lại chém ra vô hình một kiếm, sau đó liền quay người mà đi. Bạch Lộ tỷ, đi thôi. Thu Bạch Lộ ứng thanh. Hai người rời đi, chỉ để lại Lữ Dương một người đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu. Hắn sở ngộ, tới gần lần đầu gặp mặt lúc Hạ Tiểu Man nói tới kiếm đạo. Mà giờ khắc này đối phương nhưng lại cho thấy siêu việt hắn sở ngộ kiếm đạo. Một kiếm kia, chém hắn chỗ thi kiếm kỹ căn bản. Hắn bại, hồi lâu sau, Lữ Dương mới thở dài. Người này nếu là đi Thương Châu, cũng không biết La Thiên Kiếm Tông những cái kia tâm cao khí ngạo ra hỏa sẽ là như thế nào biểu lộ. Lạch trời phía trên, không gian vặn vẹo, từ nơi đó đi ra một vị nữ tử áo đen. Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình vị này đại đệ tử. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn, tâm cảnh của nàng có thể viên mãn. Trần Lương Sư không biết trong nội tâm nàng nan đề là cái gì. Cũng không biết nàng lại là hiểu thấu đáo cái gì mà có thể khiến tâm cảnh viên mãn. Là kinh lịch một ít sự tình, đạt được mình muốn đáp án, vẫn là nghịch tâm mà vì, quyết định khư khư cố chấp, không biết là đi con đường nào. Lấy Trần Lương Sư đối nàng cho tới nay hiểu rõ, có lẽ sẽ là cái sau. Sư tôn, nữ tử áo đen kêu một tiếng, đáy mắt có dị dạng quang mang. Trần Lương Sư cười nói, thu hoạch nhưng phong, đệ tử có cái gì muốn hiến cho sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu bước nhanh đi lên phía trước. Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Diệp Tiêu Tiêu muốn từ chữ vật trong túi lấy đồ vật. Nhưng động tác lại là có chút dừng lại. Nàng dường như nhớ ra cái gì đó. Thế là liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Con người đối mặt sư tôn ánh mắt. Bờ môi khẽ mở. Sư tôn, đệ tử nghĩ ngài. Thanh âm kia nghe có chút thanh lãnh. Nhưng cùng thường ngày chung quy là có chút khác biệt. Giống như kia băng lãnh tuyết quý bên trong, cao huyền vu không mặt trời rực rỡ, hừng hực phi thường, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.